Bạch tử tái sinh, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả năm người rời khỏi quán bia lúc này, điện thoại của Bạch tử vang lên, là cuộc gọi từ Bạch Vân Thâm. Alo, anh trai. Giọng nói dịu dàng của Bạch Vân Thâm từ đầu dây bên kia truyền tới. Bạch tử, hôm nay em đến trường cảm thấy thế nào? Em có thích trường T không? Bạch tử, dĩ nhiên rồi, em rất thích. Bạch Vân Thâm, vậy sao? Em đang ở đâu vậy? Sao có tiếng loa vậy? Em không ở trong trường à? Bạch tử vừa định trả lời, thì điện thoại bị Bạch chú giật lấy. Alo, anh Vân Thâm, là em đây. Chiều nay sau khi kết thúc buổi gặp mặt tân sinh viên, chúng em dẫn Bạch tử ra ngoài chơi. Tối nay sẽ cùng nhau đi ăn lẩu. Anh đừng lo, em bảo đảm sẽ đưa Bạch tử về an toàn. Từ khi Bạch tử đến thành phố Quy, cô không có nhiều bạn bè. Giờ đây, Bạch chú dẫn Bạch tử đi chơi. Bạch Vân Thâm cũng yên tâm, nhưng anh vẫn dặn dò vài câu. Đừng dẫn Bạch tử đến những chỗ không tốt, nếu không. Ôi trời, Vân Thâm, em biết rồi. Em làm gì dám chứ? Không chỉ có bọn em, mà còn có cả Tề Hàn nữa. Anh yên tâm đi. Cả Tề Hàn nữa à? Vậy được rồi, nhưng phải về trước 9 giờ tối đấy. Được, biết rồi. Vậy tạm biệt anh nhé. Sau vài câu ngắn gọn, cuộc gọi kết thúc. Bạch chú trả lại điện thoại cho Bạch tử. Đây, xong rồi. Ban đầu, Bạch Vân Thâm có chút không tin tưởng Bạch chú, nhưng khi nghe nói có Tề Hàn đi cùng thì anh đã yên tâm hẳn. Lý do rất đơn giản, Tề Hàn nổi tiếng là một người rất nghiêm túc. Trong giới con nhà giàu ở thành phố Quy, anh là người duy nhất không tham gia vào những trò vui chơi đen tối. Tề Hàn không thích náo nhiệt, khác với những con nhà giàu bình thường, Tề Gia Hàn có bối cảnh đặc biệt. Ba người trong nhóm, bao gồm Bạch chú, gia đình họ đều làm kinh doanh. Còn Tề Gia Hàn thì làm chính trị, là một gia đình đỏ chính thống. Ba của Tề Hàn mỗi ngày đều đi xe Hồng Kỳ. Kế hoạch tương lai của Tề Hàn đã được định sẵn. Trong nhóm 4 người, anh là người được mặc định là trưởng nhóm. Quy tắc Tề Gia Hàn rất nghiêm khắc. Từ nhỏ, Tề Hàn đã được giáo dục rất kỹ lưỡng, sẽ không bao giờ được phép đến những nơi tạp nham, ồn ào, đầy khói thuốc. Vì vậy, Bạch Vân Thâm biết có Tề Hàn đi cùng, anh cũng an tâm hơn. Bạch tử lấy lại điện thoại, hỏi, anh trai em nói gì vậy? Bạch chú cười gian xảo, anh Vân Thâm không nói gì, chỉ bảo em phải về trước 9 giờ tối, rồi bảo em chơi vui vẻ, anh ấy rất yên tâm. Thật á, Bạch tử nhìn Bạch chú, không tin tưởng lắm. Anh trai cô chắc chắn không phải là người dễ dàng yên tâm để cô đi chơi cùng bọn họ đâu. Thật đấy. Anh ấy nói mà, sao em không tin? Bạch tử nhỏ giọng nói, không phải vì anh không đáng tin à, Bạch chú? Hả, em nói gì cơ? Bạch tử ngẩng mặt lên, mỉm cười. Không có gì đâu, đến quán lẩu, họ đã đặt phòng riêng. Khi chọn chỗ ngồi, Bạch chú vừa định ngồi xuống ở ghế cạnh Tề Hàn, nhưng Tề Hàn liếc nhìn anh một cái, rõ ràng là không thích. Bạch chú lập tức hiểu ý, quay sang nói với Bạch tử. Bạch tử, em ngồi đây đi. Bạch tử chuẩn bị ngồi xuống, nghe vậy liền lên tiếng. Em ngồi đây cũng được, đó không phải chỗ của anh sao? Bạch chú bước đến, nhẹ nhàng ấn vai Bạch tử, ép cô ngồi xuống ghế. Ngồi đi mà, sao em còn khách sáo với anh? Mọi người ngồi xuống rồi bắt đầu gọi món. Họ rất chu đáo với Bạch tử, hỏi cô ăn món gì. Bạch tử liền nói ra tên các món, gọi hết tất cả một phần. Không đủ thì gọi thêm sau, rất nhanh. Món ăn được mang lên đầy đủ, họ bắt đầu thưởng thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch tử lúc này mới nhận ra, món ăn họ gọi thật kỳ lạ, chủ yếu đều là các món sống, có mùi tanh. Chu Hòe bảo phục vụ mang tất cả các món của Bạch tử đi nấu chín hết, chỉ giữ lại những món sống mà họ đã gọi. Chu Hòe, anh không định để mọi người ăn sống chứ? Chu Hòe nhíu mày, nói, Bạch tử, cái này không gọi là ăn sống. Mà là quay về với thiên nhiên. Bạch tử liếc nhìn Bạch chú với ánh mắt em cảm thấy thương anh. Rồi bắt đầu chuẩn bị món ăn. Cô rất thích ăn thịt mỏng và dạ dày khi ăn lẩu. Bạch tử cầm đũa gắp dạ dày, nhúng vào nồi lẩu. Tề Hàn cũng cầm đũa gắp dạ dày, làm vài lần rồi đưa một miếng dạ dày giòn ngon vào bát Bạch tử. Bạch tử hơi ngẩn người, nhìn Tề Hàn. Anh không ăn à? Anh không thích cay. Không thích cay mà sao lại gọi lẩu siêu cay thế này? Bạch tử thật sự rất thích ăn cay, vì vậy cô rất vui vẻ đồng ý. Ba người ngồi cạnh thấy Tề Hàn gắp thức ăn cho Bạch Tử, họ nhìn nhau một cái. Bạch chú hiểu ngay, anh Hàn đang để ý đến cô em họ của mình rồi. Tề Hàn không ăn, chỉ lo gắp dạ dày cho Bạch Tử, đúng là. Bàn tay nhúng đồ ăn tài giỏi, thế cũng tốt, Bạch Tử không cần tự nấu nữa. Có một lao động miễn phí giúp mình nhúng dạ dày, chẳng phải không lấy thì phí sao? Bạch Tử rất nhanh đã nhận ra tại sao họ lại gọi lẩu siêu cay, bởi vì họ thực sự muốn uống nước lẩu. Chu Hề bảo phục vụ múc một bát nước lẩu, nước sôi sùng sục, nóng hồi. Và còn có dầu nóng nữa. Uống đi, uống hết đi. Bạch chú nhìn bát nước lẩu, sững sờ. Mẹ kiếp, Chu Hề, cậu đùa thật à, Chu Hề. Còn sao nữa, tôi có thời gian mà đùa sao? Bạch chú, cậu muốn trách thì trách Bạch Tử đi. Em ấy đề xuất hình phạt này, em ấy cố tình muốn khiến cậu hôm nay đi vào bằng chân đứng, đi ra bằng chân ngang đấy. Ha ha ha ha ha ha ha ha, tiếng cười ma quái vang vọng trong phòng riêng. Bạch Tử khi uống nước cũng không nhịn được mà cười ra tiếng. Cô che miệng lại, khuôn mặt đỏ ửng, lên tiếng. Anh họ, là đàn ông thì phải nói được làm được chứ, không thì tối nay đi rửa dạ dày đi, mà cũng không đến mức như thế đâu, đàn ông cần phải có mặt mũi. Nếu anh không uống thì ai còn chơi với anh nữa. Chết tiệt, Bạch Tử, sao em lại tàn nhẫn thế? Bạch chú sững sờ, anh tưởng em sẽ nói giúp anh, ai ngờ em lại đi đổ dầu vào lửa vậy. Bạch Tử nháy mắt, khả ái đến mức như thể có bong bóng xung quanh. Em là giúp lý không giúp tình. Chu Hòe cười lớn, ha ha ha ha ha ha. Bạch Tử, em thật sự quá tuyệt vời. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn tính cách của Bạch Tử khiến bọn họ tròn mắt, thấy thực sự mới lạ. Trước đây, những cô gái họ từng tiếp xúc đều quá điệu bộ, chưa nói đến chuyện đổ dầu vào lửa, có khi nghe câu này đã sợ khóc rồi. Bạch Tử tiếp tục, theo quy định trò chơi, anh Trạch Tích, anh cũng phải uống, là anh em phải có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu chứ. Anh á, cái khó này ai thích thì chịu, tôi không chịu đâu. Xin lỗi, Bạch Tử. Dù anh có muốn uống thì cũng không có cơ hội, vì theo quy định trò chơi, là một người phạt một người, Chu Hòe đã phạt Bạch chú, còn phạt anh thì phải do anh Hàn quyết định. Anh Hàn, chúng ta là anh em lâu năm rồi, chắc chắn anh không làm thế với em đâu đúng không? Bạch Tử chu môi, vậy thì thôi, tiếc thật, thực ra nước lẩu cũng ngon lắm. Đừng hỏi, cô đã từng uống qua rồi. Cách chương.